Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, cho thuộc hạ quà tặng. Kage Seu nói xong, người đã xuất hiện ở bên ngoài kết giới mặt, sau đó trong chớp nhoáng này, âm dương tứ huynh đệ, trực tiếp cung kính nói đến, là Kage Seu đại nhân, trong nháy mắt. Cái kia rút lui hết kết giới trong nháy mắt, cái kia màu xanh biếc khí tức, hướng về không trung tứ tán mà đến. Kage Seu nhìn đã trải qua Kage Seu, Mito, Delia, cùng với mẫu thân của mình, Uchiha Eigo hấp thu, vẫn là còn dư rất nhiều. Cái này phút chốc, Kage Seu tay phải một thân. Nhất thời cái kia vốn là hướng về không khí bốn phía phiêu tán lực lượng tạo hóa. Trong nháy mắt liền bị Kage Seu cái này vốn là trưởng khống giả kéo tới, sau đó Kage Seu đem vật cầm trong tay lục sắc khí tức. Trong nháy mắt hướng về Kage Seu trước mắt mọi người đánh tới. Cái này phút chốc, Kage Seu mang theo thờ ơ thoại ngữ nói rằng, đây là thứ tốt. Thật tốt, cảm thụ cổ lực lượng này. Hấp thu xong cổ lực lượng này sau đó, phòng họp tập hợp. Nói xong, Kage Seu trực tiếp vung tay lên, trong tay lục sắc khí tức hướng về Inoue đám người thổi đi. Những người này có thể nói là tinh hồng chi thôn cao tầng, cũng là Kage Seu trung thành nhất thủ hạ, hơn nữa trên cơ bản đều ở nơi này. Cho nên cái này còn dư lại một chút lực lượng tạo hóa, cũng chia cho bọn họ. Trong nháy mắt, màu xanh biếc khí tức tràn vào tất cả mọi người trong cơ thể. Nhất thời thân thể kia trong ám thương, còn có cái kia vốn là tổn thương thân thể, tất cả đều dần dần khôi phục. Thân thể kia đã ở trở nên mạnh mẽ, chakra đã ở thay đổi tinh thuần, sau đó từ từ theo thể chất tăng mà tăng. Này cổ màu xanh biếc lực lượng, nhưng bọn họ cảm giác được chính mình trọng sinh cảm giác. Cường đại không chỉ là thực lực, còn có cái kia bọn họ trái tim kia. Kage Seu cũng không biết, cái này lực lượng tạo hóa, lớn nhất hiệu quả, không phải tăng thực lực lên, mà là đề thăng một người thọ mệnh. Một người thực lực ở cường đại, thế nhưng chung quy sẽ tử vong. Thế nhưng cái này trên thế giới bất tử, từ bỏ mấy người kia, sẽ không có một người có thể thành công. Osusuki Kaguya bên trên đệ nhất thần thụ người đoạt giải, không chỉ có chiếm được thần thụ tất cả lực lượng, càng là thu được bất tử bất diệt lực lượng, phân tán xuống chakra, biến thành Osusuki Hagoromo, Osusuki Hahara. Hai người là Osusuki Kaguya kết hợp thần thụ sinh mệnh lực cùng chakra, sáng tạo ra được sinh mệnh, coi như là Osusuki Kaguya hài tử. Ba người, Osusuki Kaguya bất tử bất diệt, chỉ có thể bị phong ấn. Osusuki Hagoromo trở thành kế tiếp thần thụ đoạt được giả, lúc đầu cũng là bất tử bất diệt, nhưng là lại lần nữa phân tán chakra. Sáng tạo ra Atula cùng Indra, sau đó phân tán lực lượng của chính mình, biến thành cửu đại vĩ thú, sau đó ở phong ấn thập vĩ thể xác, biến thẳng tiếp tử vong. Osusuki Hahara cũng là bất tường, thế nhưng cũng là trưởng tạo ra được Hyuga nhất tộc, truyền lưu hạ bạch nhãn, sau đó cái này sáng tạo ra Uzumaki nhất tộc. Càng đem tự thân chakra các loại thể chất lưu truyền tới nay, tự nhiên cũng sẽ tử vong. Mà bây giờ duy nhất bất tử chỉ còn lại có một người. Bên kia là Osusuki Hakzetsu. Người này cũng là Osusuki Kaguya ở bị phong ấn thời điểm. Lần nữa chia lìa chakra, chế tạo ra sinh mệnh. Đương nhiên cũng chỉ có những người này là bất tử. Còn như hay là sử dụng nhẫn thuật. Đạt được trường sinh, đó bất quá là dối trá trường sinh. Kage Seu vốn đang thiết tưởng, muốn sống đến nguyên tắc trong, cần nỗ lực tu luyện sát quyền, sau đó nhìn sát quyền cảnh giới tối cao, đề thăng chính mình sinh mệnh tầng thứ, sau đó sống sót, tuy là đến lúc đó, thực lực của chính mình sau đó hàng, thế nhưng miễn là sống sót, vậy thì có lấy khôi phục lực lượng phương pháp. Còn có một loại phương pháp, đó chính là trực tiếp sử dụng thân thể mình bên trong thần thụ, hấp thu cửu đại vĩ thú chakra, biến thành lục đạo tiên nhân tầng thứ, sau đó bất lão bất tử. Nhưng là bây giờ, Kageyu cũng không ý trong, dựa vào lực lượng tạo hóa, tăng lên sinh mạng tầng thứ. Hiện tại Kagesu là muốn chết đều chết không được. Thế nhưng đây hết thảy Kagesu chỉ là biết, có lực lượng tạo hóa, tuổi thọ của mình thành dài. Thế nhưng lúc này đã đạt đến bất lão bất tử trình độ. Kagesu nhiều ít vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Kagesu chỉ là đạt được cổ lực lượng này, nhưng không biết cổ lực lượng này đặc tính. Thẳng đến về sau, Kagesu mới phát hiện chuyện này. Thế nhưng những thứ này đều là nói sau. Thời khắc này Kagesu xem cùng với chính mình thủ hạ, tất cả đều hấp thu cái này chính mình dùng xuống lực lượng tạo hóa. Từng cái trên người dâng lên khí tức cường đại, ngay cả cái kia Isin, lúc đầu thực lực vĩnh viễn chỉ có thể là trung nhẫn thực lực người. Lúc này dĩ nhiên cũng thay đổi trở thành thượng nhẫn, có thể thấy được cái này lực lượng tạo hóa cường đại. Không chỉ có bộ dáng như vậy, Kageyu càng là tinh tường, có những thứ này lực lượng tạo hóa, tối thiểu bọn họ sẽ sống càng lâu. Đương nhiên bị người khác giết chết, Kagesu cũng không biết, sao cầu đặt sao thời gian gặp mặt quá khứ. Kageyu lúc này cũng là ở nơi này trong phòng họp, ngồi thật lâu, dưới ánh mắt tinh hồng chi thôn cao tầng, cũng là cung kính nhìn Kagesu, sau đó miệng đồng thanh nói rằng, để Kagesu đại nhân đợi lâu. Kageyu trong con mắt mang theo một tia tinh quang, không lấy trước càng thêm rõ ràng sáng cùng lóe sáng Seragon, tản mát ra lạnh ý cùng uy nghiêm, để cái này hội nghị trong thoại ngữ tất cả đều ngừng lại. Kageyu trên người dâng lên một cỗ thượng vị ở đây khí tức. Kageyu nhìn mọi người, từng cái vết sẹo người tất cả đều trơn bóng như ngọc, vết sẹo đã phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, thương thế trên người toàn bộ được rồi. Hơn nữa từng cái trên người dâng lên một cổ khí tức cường đại. Đây là quá khứ bên trong không khống chế được, cái kia bỗng nhiên tăng lên thực lực mà tản mát ra lực lượng. Kageyu nhìn mọi người, trong giọng nói mang theo một chút xíu suy tư, cũng là nói rằng, các người đã dọn dẹp xong, trong thân thể, đại bộ phận đại tạp chất cũng đã tống ra tới, thực lực cũng có tăng lên. Sau ngày hôm nay, mau sớm quen thuộc lực lượng của các ngươi, bởi vì thời gian bây giờ đã không nhiều lắm. Nói xong, Kageyu nhìn về phía thời khắc này chuyên tâm, làm chủ yếu người phụ trách chuyên tâm, kèm theo mọi người trực tiếp nói rằng, là Kagesu đại nhân. Nói xong, chuyên tâm lần nữa đi xuất hiện, nói rằng, Kageyu đại nhân, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Vĩ thú đã tại cái này vùng đất bên trên tàn sát bừa bãi. Cùng chúng ta tinh hồng chi thôn có cửu oán bộ lạc, đại bộ phận đều bị diệt tộc. Ở diệt tộc sau đó, thuộc hạ cũng đã phái người đem những cái này tộc quần còn dư lại tài sản tất cả đều cướp đoạt đi. Nói tới chỗ này, Kageyu gật đầu, chuyên tâm làm việc. Kagesu tự nhiên yên tâm, làm ở thời kỳ chiến quốc đổi thành trưởng khống Nara Ichi tộc, sau đó còn sống, có thể thấy được Isin trí khôn cường đại. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn chuyên tâm, phát ra một tia thờ ơ, rồi lại ngang ngược thanh âm, nói rằng, cũng là thời điểm, kết thúc đây hết thảy. Các ngươi nói sao? Chỉ là câu nhất thời đưa tới lúc này phòng họp tất cả mọi người chiến ý. Từng cái trên người tản mát ra khí thế, ở nơi này trong phòng họp tản ra, có người hỏi ta, quyển sách này muốn viết bao lâu mới có thể đi vào cốt truyện? Điểm này ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói, các ngươi suy nghĩ gì thời điểm tiến nhập cốt truyện? Muốn nhìn đánh một trận sao? Muốn nhìn thế chiến thứ hai sao? Muốn nhìn ba trận chiến sao? Muốn nhìn chân heo Kagesu sáng tạo tinh hồng chi thôn ở sáu ảnh thời kỳ trong tham gia đại chiến sao? Nếu là muốn xem nói, liền có chút kiên trì, từ từ xem xuống phía dưới. Nếu là không muốn nhìn, ta sơ lược, trực tiếp tiến nhập cốt truyện. Thế nhưng cá nhân hy vọng vẫn là viết đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.